Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Ma Vân Hải hải tặc, ở Tử Di ra mệnh lệnh, bốn cái uẩn đan kỳ hộ vệ liền liều mạng treo thuyền trở lại. Quả thực so với chém giết thực hổ ngư khí lực cũng phải lớn hơn. Cả con thuyền tốc độ cực nhanh tăng cao, nhưng so với đối phương dùng thực hổ ngư đến kéo đội thuyền hành động, nhất định chính là đại vu thấy tiểu vu. Làm sao trốn đều trốn không thoát. Lâm Hiên híp mắt đánh giá xông lên hai chiếc thuyền. Mặt trên cũng không có nhiều người, nhưng là không ít. Có 8 người. Bình quân một chiếc thuyền chở 4 người. Mấu chốt là 8 người này tu vi cũng không thấp. Thấp nhất uẩn đan kỳ 3-4 tầng. Cao tới lại có uẩn đan kỳ đỉnh phong cấp bậc. Đối lập bọn họ bên này, đối phương lực lượng hiển nhiên cường thế. Lâm Hiên bên này hộ vệ so với đối phương không có quá nhiều ưu thế. Uẩn đan kỳ đỉnh HP ông cường giả là có, nhưng chỉ có một, còn lại đều là ở tầng 4 tầng 5 hai bên. Cái đội hình này cũng không kém, chỉ ít ở cái hải vực này là có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu là lấy chồng đánh liền mặt khác giảng, tỉ như trước mắt sát khí hừng hực qua đây đám người kia. Quang nửa người trên, cả người là vết sẹo làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là ở vết đao liếm máu một loại người. Mà hải hải tặc sao, Lâm Hiên cau mày. Thanh Lưu Vân trong trí nhớ thì có loại người này. Bọn họ cũng không phải đằng long người đế quốc. Cũng không thuộc về những đế quốc khác người. Chính là cái hải vực này cư dân. Mà Vân Hải hoàn cảnh ác liệt, nhưng vẫn là có không ít tiểu đảo ở chỗ này. Vì vậy người ở đây hay không thiếu. Vô luận nơi nào đều sẽ có kẻ xấu và người tốt. Mà Vân Hải như vậy ác liệt địa phương đương nhiên không ngoại lệ. Những thứ này hải tặc chính là chuyên môn đến cướp đoạt. Chỉ nếu không phải mình người sẽ đoạt đoạt, cơ bản cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Thanh Lưu Vân chính là gặp được rất nhiều lần, đều qua đây muốn ngăn cản hắn, đều bị hắn cho ung dung đánh chết. Tất cả đều không phải người lương thiện. Lâm công tử, những thứ này là ma hải hải tặc, bọn họ chính là để cướp đoạt chúng ta đồ đạc. Đợi lát nữa liều mạng đứng dậy lúc, nhất định phải hành sự cẩn thận, ngàn vạn lần không thể kích động, có thể trốn thì trốn. Nơi này chính là bọn họ thiên hạ. Tử Di sắc mặt âm trầm, nàng không nghĩ tới bản thân vận khí kém như vậy, ma vân hải lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác liền cho bọn hắn gặp phải hải tặc. Hải tặc ưu thế lớn nhất đó là có thể thuần hóa những thứ này thực hổ ngư. Có chúng nó làm động lực, đuổi theo con mồi thật sự là quá dễ dàng. Ta biết, Lâm Hiên không có nhiều lời. Trong tay nắm thật chặt bạch đồng côn. Bọn họ tuy nói là ma hải hải tặc, cũng không đại biểu bọn họ dám ở chỗ này tùy tiện lay động. Nếu như rớt xuống nước, đồng dạng là rất khó đi lên. Bất quá so với ngoại lai tu luyện giả, bọn họ hay là mạnh hơn không ít, có chút cường thân lực tráng. Ở ma hải vùng trung du lặn cũng không có vấn đề gì. Chính là muốn cảnh giác những thứ này thực hổ ngư công kích a. Bất quá có thể đem một ít linh mộc buộc chặt ở trên người. Thực hổ ngư đáng ghét linh mộc mùi. Sở dĩ đội thuyền có thể bình an vô sự tung bay ở thủy thượng, cái này đưa đến rất mãnh liệt dùng. Nếu như linh mộc không thể khắc chế chúng nó, chúng nó đã sớm từ linh mộc dưới chui lên đến, một ngụm đem bọn họ ăn thịt. Hà tất từ bên cạnh tới đây chứ? Ha, chỉ các ngươi tốc độ này còn muốn đi? Ngoan ngoãn cho chúng ta lưu lại đi. Yêu, lão đại, xem còn có một xinh đẹp tiểu nữ. Lần này chúng ta phát. Xem vóc người này, yêu yêu, thật là làm cho người chịu à không? Xem ra hôm nay chúng ta đi đại vận. Cô nàng kia thoạt nhìn cỡ nào thủy linh, thoạt nhìn thật sự sảng khoái a. Ở trên thuyền mấy người nói lên vũ nhục tính lời nói đến. Tử Di hơi biến sắc mặt, nếu thật là bị chộp tới, bên ngoài tính đáng sợ chất không cần nghĩ, nhất định là không cần đoán đều biết sự tình. Chúng ta là Đằng Long đế quốc, vạn bảo các người, mời các ngươi mau mau thối lui, nếu không thì phải bị vạn bảo các truy sát. Hộ vệ lớn tiếng kêu lên, muốn dùng vạn bảo các danh tiếng hù dọa bọn họ. Vạn bảo các, đó là cái gì lông chim đồ chơi? Liên quan gì ta? Đại hán cầm đầu cười một tiếng. hoàn toàn chính là xem thường. Các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Các ngươi có thể đi chết. Nữ nhân liền lưu đứng lại cho ta. Vạn Bảo Các cũng chỉ là ở Đằng Long đế quốc uy phong mà thôi. Ở Ma Vân Hải, rất xin lỗi không hiểu. Coi như hiểu thì như thế nào? Vạn Bảo Các tay có thể duỗi không phải dài như vậy. Ma Vân Hải địa vực rất rộng rãi. Đến tột cùng là người nơi nào làm được, liền không phải rất rõ. Trong chớp mắt, bọn họ liền vọt tới trước mặt bọn họ. Cười lớn một tiếng liền từ trên thuyền hướng bên này nhảy qua đến. Cũng không tính thâm ảo thân pháp thi triển ra. Hướng bên này nhẹ nhàng đến. Liên tục thì có mấy cái tu vi mạnh nhất hướng bên này nhảy qua đến. Hoàn toàn không sợ sẽ rơi xuống vào trong biển. Tiểu thư, lui về phía sau. Hộ vệ nhanh chóng lấy ra vũ khí. Để cho Tử Di cùng Lâm Hiên hướng mặt khác một cái thuyền tọa đi. Đồng thời lấy ra càng nhiều đội thuyền. Hướng bên cạnh ném qua. Như vậy thì có càng nhiều điểm dừng chân. Thình thịch, vũ khí trong lúc đó đụng chạm kịch liệt âm thanh truyền đến. Bọn họ đã là kịch liệt công kích cùng một chỗ. Bộc phát ra khí lãng cuốn vào ma hải trong. Nhưng không có nhấc lên nhiều lắm sóng lớn. Chỉ là nhấc lên một chút liền tiêu thất. Lâm công tử, chúng ta đi. Tử Di vô cùng tỉnh táo. Cầm lấy đặc chế mái chèo liền nhanh chóng bắt đầu huy động. Hướng bên bờ bỏ chạy. Nhưng tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm. Căn bản không được tác dụng gì. Lấy tình huống bây giờ. Nàng chỉ có thể cùng Lâm Hiên trước trốn. Hai người bọn họ tu vi kém cỏi nhất. Ở tại chỗ này nếu không được tác dụng gì. Ngược lại thì sẽ là một trói buộc. Ai biết Tử Di đang không ngừng huy động lúc. Lâm Hiên cầm trong tay trường côn nhìn hướng bên này vòng qua đến một chiếc thuyền. Lạnh lùng nói. Chúng ta trốn không thoát. Chỉ cần bọn họ có thể khống chế thực hổ ngư. Vô luận chúng ta làm như thế nào đều vô dụng. Thực hổ ngư ưu thế quá mạnh. Bọn họ vô luận như thế nào hoạt động đều chạy không thoát. Nhất là đối phương người đông thế mạnh dưới tình huống. Bao vây lúc, bọn họ còn có thể làm sao trốn. Lẽ nào cứ như vậy bị bắt. Tử Di trong mắt nhiều vẻ tuyệt vọng. Nàng không muốn bị nắm. Nhưng bây giờ tựa hồ chớ không có cách nào khác. Các ngươi mang theo Tử Di tiểu thư chạy trốn. Nơi đây giao cho ta. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Thanh âm to rõ. Cũng có thể khiến cho chung quanh thực hổ ngư chú ý. Những hộ vệ kia đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Đối phương có nhiều như vậy uẩn đan kỳ cường giả. Vậy mà nói phải giao cho hắn. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên liền ném ra một tấm ván. Ở bay xuống phía dưới đồng thời. Kim Long Vương linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Long uy từ trong cơ thể hắn hướng bốn phía cuộn sạch đi. Ánh sáng màu vàng từ hắn bên ngoài thân tản ra. Ở trong đêm tối này có vẻ hơi chói mắt. Long uy vừa ra, những thứ kia vừa định hướng bên này vòng qua đến đội thuyền lập tức dừng lại. Chung quanh thực hổ ngư cũng không dám. Nữa tới gần, thậm chí còn lạnh run đứng dậy. Đối Lâm Hiên cổ khí thế này cảm thấy rất là kinh khủng. Lần này đội thuyền đều dừng lại. Chớ nói chi là đuổi theo. Tình huống này để cho không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. Chung quanh thực hổ ngư đúng là e ngại thanh niên nhân này. Long uy đối phó tương đối yêu thú cấp thấp lúc. Tương đối tốt dùng. Nhất định chính là vương giả tới. Để cho yêu thú cấp thấp đều thần phục. Convert by King Killer. Hết chương.